Chương 938, Mỹ Nạ Tổ tiểu đội, 2. Mỹ Nạ Tổ mới tiểu đội, ngày hôm qua liền xây dựng xong rồi hả? Chợt nghe ủ rù mạ kỳ cỡ tì nạ, ủ chỉ hạ nguyệt muốn nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Mê ái nủ A Tan Dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là vẫn luôn ở nơi này một chỗ cổ nổ hạ thôn trong trận doanh A, nhưng là ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong. Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có nghe nói hạ tặc cả Kakashi, Uchiha Obito, còn có lâm đi trước chỗ này cổ nổ hạ thôn doanh trại tình huống. Cho nên, cơ hồ là ở Uzumaki cỡ Tina mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng vải đầy vẻ kinh ngạc song đồng, chuyển tới Uzumaki cỡ Tina trên người. Trái lại Uzumaki cỡ Tina, nhìn thấy Uchiha Nguyệt một màn kia vẻ khiếp sợ về sau, liền tốt cười nói ra: Nguyệt à, ta nói ngươi cũng quá không chú ý chúng ta doanh địa bên trong chuyện. Ngày hôm qua, trong thôn phái tới mới bộ đội tiếp viện, đưa tới mới vật liệu chiến tranh. Hơn nữa, Kakashi, Obito, Lâm ba người cũng theo chi kia mới bộ đội tiếp viện, đi tới chúng ta nơi đây. Hiển nhiên, Kakashi, Obito, Lâm đang ở bộ đội tiếp viện doanh chứng đây. Phòng chứng Mỹ Nạ Tổ giúp song xa nhận thôn chuyện, liền muốn vội vàng tổ kiến hắn mới tiểu đội vừa nói. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ khuôn mặt nụ cười, cư nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, nhớ lại hạ tặc cả cả si, ủ chỉ hạ ô bì tô, lâm răng rớp, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền cười lớn nói ra: Ngươi ta, ngươi cũng không biết cả cả si, ô bì tô, lâm, nhất định chính là ba cái kẻ dở hơi. Ta cảm giác về sau Mỹ Nạ Tổ nhất định là có bận rộn cả cả si cái kia tên ốc, căn bản cũng không biết lâm thích hắn, ngược lại thì ô bì tô vẫn luôn thầm mến lâm. Ngươi nói ba người bọn hắn là không phải rất có ý tư ai, thật không biết lúc nào, ta khả năng trở thành chân chính thượng nhẫn đưa tới. Ngươi xem trước đây chúng ta tổ kiến tiểu đội thời điểm, Mỹ Nạ Tổ chính là đội trưởng, ta chỉ có thể tính là một cái đội phó mà thôi. Bất quá, ngươi và cả cả sĩ ngay lúc đó biểu hiện, thật là khiến người ta giật mình a. Hơn nữa, khi đó ta căn bản cũng không có nghĩ tới, Nguyệt, ngươi cư nhiên có thể trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Ngươi bây giờ, đừng nói là rơi xuống cả cả xì một mảng lớn, phỏng chừng coi như là Mỹ Nạ Tổ đều muốn nhìn lên bóng lưng của ngươi đi cỡ tì nạ. Ngươi thực sự là nói đùa, nếu là không có trợ giúp của các ngươi, nào có ta hôm nay. Ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt liền ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không nghi ngờ chút nào, động tác như vậy cùng biểu hiện, đặt ở hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt trên người, khả năng để ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ có chút không thích ứng. Thế nhưng, chính là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt động tác như vậy cùng biểu tình, một cái để ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ nhớ lại năm đó nàng và nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ chỉ hạ nguyệt, hạ tặc cả cả xỉ bốn người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ chẳng diện, còn có ủ chỉ hạ nguyệt hạ nhận thời kỳ biểu hiện. Thời điểm đó ủ chỉ hạ nguyệt còn lâu mới có được lúc trước như vậy phong mang tất lộ, chỉ là vừa mới từ nhị giả tốt nghiệp thiên tài mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới, nhập học không bao lâu ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên có thể cùng nhị giả trường học đệ nhất thiên tài hạ tặc cả cả si bất phân thắng bại. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ tới, ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ phát triển cư nhiên nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trưởng thành đến rồi hiện nay loại trình độ này, trở thành vô số nhân thôn, vô số nhị giả cần ngưỡng vọng tồn tại. Năm đó, Uchiha Nguyệt ngoại trừ tinh thần năng lượng phương đi hệ nở, còn có trả cờ giả trưởng khống phương đi hệ nở có một ít sở trường bên ngoài, đem ra được khả năng chính là đao thuật. Giả như không có nạ mì cả giờ mì nạ tổ dốc lòng giáo dục, không có ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ chia sẻ nói, Uchiha Nguyệt không có khả năng nắm giữ ủ rủ mạ kỷ nhất tộc bí thuật, cũng không khả năng nắm giữ phong thuộc tính trả cờ giả diệu dụng. Nói tóm lại, Uchiha Nguyệt trưởng thành không thể thiếu nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ trợ giúp, thậm chí còn hạ tắc cả cả sĩ đều ở đây Uchiha Nguyệt trưởng thành trên đường, trợ giúp hắn rất nhiều. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ tán gẫu một hồi, Uchiha Nguyệt liền không kịp chờ đợi đi tới hạ tắc cả cả sĩ, Uchiha Obito, lâm ba người chỗ ở chỗ doanh trướng. Chỉ bất quá, mới vừa đến cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt nghe trong doanh trướng thanh âm huyên áo, liền không khỏi nở nụ cười khổ. Hơn nữa, khi đó Uchiha Nguyệt đã ở vì nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm giác được đau đầu, thầm nghĩ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phải mang như vậy tiểu đội, thực sự là không đơn giản á, không nói hạ tặc cả cả si, đã nói ủ chỉ hạ ô bị tổ, còn có lâm, chính là một cái để cho người nhức đầu tổ hợp. Đặc biệt ủ chỉ hạ ô bị tổ vẫn là một cái si tình nam tử, đã nhiều năm như vậy, ủ chỉ hạ ô bị tổ cư nhiên đều ở đây thầm mến lâm. Ngược lại thì lâm, không có chút nào hiểu ủ chỉ hạ ô bị tổ tâm ý, vẫn luôn yêu thầm lấy cường giả hạ tặc cả cả si. Còn lâm vì sao không phải thầm mến ủ chỉ hạ nguyệt? Cái kia tự nhiên là ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ phát triển quá nhanh, dù cho lâm đối với ủ chỉ hạ nguyệt có một chút điểm mến mộ ý, đều muốn theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trở thành nhạt. Dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt cùng lâm hoàn toàn là hai cái thế giới người, hoàn toàn không có cơ hội giao lưu đến cùng nhau. Sau đó, nghe hạ tặc cả cả si, ủ chỉ hạ ố bị tổ, lâm ba người lại đang nơi đó cãi nhau, ủ chỉ hạ nguyệt nhanh lên đi vào đến rồi trong doanh trướng. Chuẩn bị phải khuyên an ủi ba người bọn họ. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt trước một bước mới vừa bước vào trong doanh trướng thời điểm, Uchiha Obito cư nhiên đi thẳng tới Uchiha Nguyệt bên người, nắm ở Uchiha Nguyệt bả vai, rất là kiêu ngạo cùng hạ tặc Kakashi. Lâm nói ra, Kakashi, Lâm, các ngươi nhìn chúng ta giúp đỡ đến rồi phía dưới để ta giới thiệu một chút ta tốt giúp đỡ, còn có hảo huynh đệ đi hán, chính là thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất. Được xưng nhận giới đại tân sinh đệ nhất nỉ dạ Uchiha Nguyệt ngu ngốc, ta đã sớm nhận thức tháng Obito, dáng vẻ của ngươi hảo hảo cười nha lúc đầu, Uchiha Obito là muốn ở hạ tặc cả cả sỉ cùng lâm trước mặt đùa giỡn một cái uy phong, ai nghĩ Uchiha Obito vừa dứt lời, hạ tặc cả cả sỉ liền yên lặng đi tới Uchiha Nguyệt bên người, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt song đồng, nói ra, Nguyệt, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành tốc độ thật nhanh. Thế nhưng ta không có khả năng thua ngươi đấy, lập tức ta liền muốn trở thành thượng nhẫn, đến lúc đó chúng ta lại nhất quyết thắng bại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, trong truyền thuyết nhận giới đại tân sinh đệ nhất nhận giới mạnh như thế nào được à, Kakashi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nghe được hạ tặc Kakashi lời nói về sau, Uchiha Nguyệt cười trả lời một tiếng, liền đem ánh mắt chuyển tới Lâm trên người, mỉm cười nói, Lâm, đã lâu không gặp Nguyệt, đã lâu. Đã lâu không gặp, hiển nhiên, Lâm tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Nguyệt thân phận như vậy lý ra, lại còn có thể nhớ kỹ nàng, lại còn có thể cùng nàng chào hỏi. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Lâm liền gương mặt xấu hổ hồng túi đầu, không dám tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt nói một câu. Ngược lại thì Uchiha Obito, vẫn là bộ kia tự lai thuộc răng dấp, khả năng cả đời Uchiha Obito cũng không có cách nào cải biến tính tình của mình. Mang theo Uchiha Nguyệt sẽ cùng hạ tặc cả cả si, Lâm, thổi phồng sự lợi hại của mình. Bất quá, Uchiha Nguyệt nhìn Uchiha Obito bộ dáng này, ngược lại là vui mừng Uchiha Obito người bạn thân này có thể vạn năm không thay đổi, vĩnh viễn bảo trì phần này tính cách. Chỉ là, mỗi khi Uchiha Nguyệt nghĩ đến hắn mang theo Namikaze Minato đi trước vũ quốc, thì có thể để Uchiha Obito cùng Uchiha Madara gặp mặt. Uchiha Nguyệt tâm tình liền không rõ trở nên trầm trọng. Obito, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên biến á, nếu là ngươi thật biến thành nguyên tắc kịch tình bên trong mặt nạ nam, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.